Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 147, nguyện kiếp sau ngươi an khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tròng mắt tiểu như một màu trắng bệch, không còn thấy bóng dáng đồng tử, khuôn mặt vốn mềm mại, trắng nõn của nàng giờ đây chỉ còn lại sắc xanh tím của một người vừa khuất. Chất lỏng đỏ tươi từ mắt nàng chậm rãi chảy xuống, mái tóc đen rối bời phủ hai bên má. Tựa như nàng không ngờ rằng sẽ có người biết được tên mình. An Hiên kinh ngạc nhìn ta, khuôn mặt hiện rõ vẻ khiếp sợ. Có lẽ hắn cũng không biết vì sao ta lại gọi được tên nữ hài này khi còn sống. Nhưng lúc này, ta không có thời gian để giải thích tường tận với hắn. Tiểu Như, ta biết những gì ngươi đã trải qua. Ta thực sự xin lỗi. Không biết những lời này có được xem là vô nghĩa hay không. Nhưng ta đã lựa chọn nói ra. Thậm chí, ta bắt đầu mơ tưởng rằng có lẽ điều này có thể khiến nàng nguôi ngoai. An ninh đã sụp đổ, nghi thức cũng xem như bị phá hỏng, không thể tiếp tục nữa. Nếu ta không hành động ngay, nếu để An Hiên sử dụng tấm bùa hắc phù có thể tiêu diệt hồn phách, thì tất cả sẽ không thể vãn hồi. Nhưng, làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Quả nhiên, không ngoài dự đoán của ta, Tiểu Như bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị thế giới ruồng bỏ. Biết thì sao chứ, cuối cùng các ngươi vẫn muốn hại chết ta, cũng giống như những kẻ đáng ghét kia thôi. Ta biết rất rõ, những kẻ đáng ghét trong lời nàng là ai. Sau khi chứng kiến ký ức sinh thời của nàng, thấy bọn trẻ đã từng xem nàng như tấm mộc chắn, như nơi trút giận. Trong lòng ta bỗng tê tái, lời của Tiểu Như đầy phẫn nộ, đầy đau thương, nhưng cũng non nớt vô cùng. Không giống những oán linh trưởng thành mang theo sự thù hận thâm sâu, mỗi câu nói của nàng đều chất chứa nỗi oan khuất nghẹn đắng. Tất cả những oán hận ấy, khi được nàng cất lên bằng một giọng điệu đơn giản, non nớt, lại càng khiến ta đau lòng hơn. Tiểu Như thậm chí còn chưa kịp bắt đầu cuộc đời mình. Ở cô nhi viện, nàng đã phải chịu đủ sự xa lánh, lại còn bị hành hạ đến chết dưới tay một kẻ mang tâm lý lệch lạc. Bi kịch này không phải cá biệt. Ta tin chắc, trên thế giới này vẫn còn không ít viện phúc lợi treo danh nghĩa từ thiện, hứa hẹn mang đến hơi ấm cho những đứa trẻ bất hạnh. Nhưng thực chất lại trở thành nơi dung túng những kẻ vô nhân tính, thỏa sức hành hạ trẻ nhỏ. Ta chịu đủ rồi, Tiểu Như chịu đủ rồi. Ta muốn về nhà, ta muốn có ba ba, có mụ mụ. Ô ô ô ô, luồng hơi thở đen kịt bất chợt cuộn trào. Nữ sinh từng ái mộ An Hiên bị hắc khí đánh văng xuống đất. Một lá bùa vàng trong tay nàng lập tức vỡ làm đôi, bùng cháy dữ dội. Sắc mặt An Hiên lập tức tái nhợt, lo lắng nhìn nữ sinh kia. Rồi hung hăng chừng ta một cái. Ngươi đừng có cản trở, đi ra ngoài. Ta hoàn toàn phớt lờ, từng bước tiến về phía Tiểu Như. Hành động này khiến ánh mắt An Hiên chợt tối sầm, giọng hắn trầm xuống, mang theo áp lực không thể kháng cự. Đi ra ngoài, đừng tới gần nàng. Ta không biết bản thân bị làm sao, chỉ cảm thấy cơ thể như có một lực hút vô hình, cứ thế chậm rãi bước về phía thân ảnh đang giãy giụa kia. Tiểu Như, đừng sợ. Ngươi không cô đơn, ngươi còn có ta, ta ở đây. Ta đưa tay về phía nàng, bước chân kiên định. Ta biết nàng muốn gì, khát vọng điều gì. Tâm nguyện của nàng rất đơn giản, mà lúc này, ta chỉ có thể lợi dụng điều đó để khiến nàng buông bỏ chấp niệm sinh thời. Chỉ có như vậy, mới có thể ngăn nàng khỏi kết cục hồn phi phách tán. An Hiên sốt ruột quát, ngươi điên rồi sao, Dung Hoa. Ta biết, sinh thời ngươi chịu nhiều ấm ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây hư thúc thúc kia luôn đánh mắng ngươi, những đứa trẻ khác cũng bài xích ngươi. Tiểu Như nghe tiếng ta, lập tức nín khóc, đôi mắt mở to, khó tin mà ngẩng lên nhìn. Đôi tay nhỏ bé của nàng dính đầy nước mắt đỏ như máu. Khoảng cách giữa ta và nàng càng gần, cảm giác quen thuộc đáng sợ lại ập đến, không ngừng ca một trên thích thần kinh ta. Hồng ngọc trạc trên cổ tay bỗng lóe sáng liên tục, ta khựng lại. Dứt khoát tháo xuống, đặt nó lên bàn. Cố nén cảm giác ghê tởm dâng trào, ta bước vào trận pháp, từng bước đến bên nữ hài đang quỳ trên mặt đất nức nở. Chậm rãi ngồi xuống, ta vươn tay ôm lấy nàng. Đây là lần đầu tiên ta chạm vào một linh thể. Trước kia, ta luôn nghĩ linh hồn là thứ không thể tiếp xúc. Nhưng hôm nay, ta lần đầu tiên cảm nhận được sự tồn tại của một linh hồn. Cô độc đến vậy, bi thương đến vậy, tất cả cảm xúc của nàng qua linh hồn ấy, truyền thẳng vào cơ thể, vào tim ta. Ta có thể cảm nhận được thân thể Tiểu Như khẽ run. Tâm hồn nhỏ bé đã sớm bị tổn thương đến thấu xương, mang theo nỗi không cam lòng trước những bi kịch và bất công sinh thời. Ta chỉ lặng lẽ ôm nàng, mặc kệ nàng có dãy giụa hay không, nhẹ nhàng đặt đầu nàng vào lòng ngực mình. Ta là con một, không có huynh đệ tỉ muội, họ hàng xa cũng có vài người, nhưng phần lớn đều rời khỏi tiểu sơn thôn từ khi còn nhỏ, theo gia đình chuyển đến những thành phố khác sinh sống. Lâu dần, khoảng cách ngày một xa, đến mức đứt đoạn liên lạc. Vậy nên, ta không biết phải an ủi một tiểu nữ hài như thế nào. Giờ phút này, điều duy nhất ta có thể làm là ôm lấy nàng, mang đến cho nàng một chút cảm giác an toàn. Nếu như lúc còn sống, nàng chưa từng nhận được những điều mà lẽ ra nàng xứng đáng có, vậy thì bây giờ, ta sẽ bù đắp cho nàng. Mặc dù ta biết luồng tử khí trên người nàng sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng ta, nhưng ta vẫn chọn tháo bỏ hồng ngọc trạc, để nàng không bị năng lực của vòng ngọc bài xích. Chỉ có như vậy, ta mới có thể thực sự đến gần nàng. Đừng sợ, sẽ không còn ai làm tổn thương ngươi nữa. Giờ có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu Như mở to mắt, đôi tay nhỏ đặt lưng chừng giữa không trung, tựa hồ đang do dự có nên đáp lại cái ôm này hay không. Thật sao, ngươi thật sự sẽ bảo hộ ta sao? Đừng để Từ viện trưởng đánh ta nữa được không? Ta về sau nhất định không đái dầm nữa. Những lời này khiến nước mắt ta không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống. Ta trịnh trọng gật đầu, giọng nghẹn ngào. Ừ, Từ viện trưởng tuyệt đối sẽ không đánh ngươi nữa. Ta hứa, ta thề. Nghe xong câu đó, Tiểu Như khẽ run rẩy, rồi chậm rãi vòng tay ôm lấy eo ta. Luồng hắc khí quanh người nàng kỳ diệu tan dần, thật ấm áp, nàng khẽ thì thầm, rồi nhỏ giọng nói thêm, giống như lúc ôm Mao A Di vậy. Ta khẽ vuốt tóc nàng, hơi cúi đầu, dịu dàng nói. Về sau, ta và Mao A Di sẽ cùng nhau bảo vệ ngươi. Tiểu Như, ngươi phải tin rằng, trên đời vẫn còn có người nhân ái. Ta thương tiếc vỗ nhẹ lưng nàng, chú ý thấy hắc khí quanh người dần dần tan biến, sắc da cũng nhạt đi, không còn tím đen như lúc ban đầu. Những gì Tiểu Như mong muốn thật đơn giản, một lời an ủi, một cái ôm, có lẽ chỉ cần như vậy, oan khí trong lòng nàng sẽ tiêu tan, không còn chấp niệm sâu nặng. Nếu không, sau khi chết, nàng sẽ dùng năng lực của mình ép Diệp Giao Mụ Mụ và Nãi Nãi ở lại bầu bạn. Diệp Giao Mụ Mụ và Mao A Di tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, có lẽ đó chính là lý do Tiểu Như chọn các nàng. Căn phòng phút chốc rơi vào tĩnh lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cứ thế ôm lấy Tiểu Như, lặng lẽ chờ hắc khí trên người nàng hoàn toàn tan biến, để linh hồn trở nên trong suốt. Lúc này, gian phòng đã hỗn độn vô cùng, những lọn tóc đen từng phủ kín khắp nơi đang nhanh chóng rút ngắn lại. Mảnh vải bông nhuốm máu cũng dần khôi phục màu sắc ban đầu. Linh hồn Tiểu Như càng lúc càng trong suốt, đến cuối cùng, bóng dáng nàng hoàn toàn biến mất. Trong vòng tay ta, trống không, đột nhiên, ta cảm nhận được một đôi tay mềm yếu từ phía sau khẽ ôm lấy mình, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, thanh âm mờ mịt, theo đôi tay vô hình kia, dần dần tan biến. Ta lau nước mắt, giọng run run nói, Tiểu Như, nguyện kiếp sau ngươi được bình an. Ân, nàng khẽ đáp, thanh âm nhẹ đến mức ta gần như không nghe thấy. Mọi thứ nhanh chóng trở lại tĩnh lặng, thật lâu sau, ta mới lấy lại tinh thần. Trước mắt ta, món gốm sứ tinh xảo vốn nguyên vẹn giờ đây đã vỡ vụn, từng mảnh tản ra lạnh lẽo. Bộ y phục màu đỏ trên thân nó cũng bị một lực lượng vô hình xé rách thành từng mảnh nhỏ. Ta cúi đầu, từng chút nhặt lên những mảnh vỡ và vải vụn trên mặt đất, siết chặt trong tay rồi đứng dậy. Vừa xoay người, ta bắt gặp ba người An Hiên đang sững sờ nhìn mình, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, khó tin. Diệp Giao tuy không thể nhìn thấy Tiểu Như, nhưng từ hành động của ta, nàng hẳn đã đoán được điều gì đó. Cuối cùng, Diệp Giao đỡ Nãi Nãi về phòng nghỉ ngơi, sau đó cùng cô bé kia đưa mẫu thân đang hôn mê sang một gian phòng khác. An gia tiểu nữ sinh đi chăm sóc An Ninh, người không còn ở đây. Trong phòng chỉ còn ta và hai huynh đệ An Hiên cùng nhau thu dọn. Những ký hiệu và trận pháp vẽ trên nền nhà ít nhiều cũng phải xóa sạch. Ta đeo lại vòng ngọc, cúi xuống lau sàn, trong khi hai người bên cạnh vẫn im lặng làm việc. Đột nhiên, An Hiên lên tiếng. Ngươi làm sao biết được tình huống của nàng? An gia tiểu bối kia cũng dừng tay, tò mò nhìn ta. Ta biết hắn muốn hỏi gì. Đứng dậy, ta nhúng khăn vào chậu nước, nhẹ nhàng vắt sạch. Đây có thể coi là năng lực của ta. Ta rửa khăn xong, ngồi xổm xuống tiếp tục lau, chậm rãi nói. An gia các ngươi có thể thông qua nghi thức để vào khu quỷ, đó là năng lực tổ truyền. Nói đến đây, ta ngước lên, ánh mắt chạm phải An Hiên. Trong giây lát, ta nhận ra trong mắt hắn có chút phức tạp. Còn ta, giọng ta trầm xuống, ta có thể nhìn lại ký ức khi còn sống của bọn họ, biết được họ từng trải qua những gì, điều gì khiến họ, sau khi chết, hóa thành ác quỷ. Hai người nghe xong lời ta nói, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Ta bình thản liếc nhìn bọn họ một cái, rồi tiếp tục cúi xuống lau sàn. An Hiên trầm mặc hồi lâu, mãi mới lên tiếng. Ý ngươi là, ngươi có thể tiến vào ký ức khi còn sống của bọn họ, ân. Ta gật đầu, thản nhiên nói. Nếu các ngươi dùng nghi thức để cưỡng chế xua tan oán khí, đưa họ về âm phủ, thì ta lại tìm ra căn nguyên oán hận, giải quyết từ gốc rễ. Nam sinh vẫn im lặng từ nãy đến giờ bỗng dè dặt mở miệng. Vậy chẳng phải ngươi có thể thay đổi quá khứ của họ sao? Ta nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên đầy bất đắc dĩ. Nếu thật có thể, thì tốt biết bao. Ta chỉ có thể giống như một kẻ đứng ngoài quan sát, chỉ được nhìn, không được can thiệp, cũng không thể thay đổi. Vì đó là điều nghịch lại lẽ thường của thế đạo. An Hiên vẫn chăm chú quan sát ta, ánh mắt khi sáng khi tối. Hắn hiểu rõ, so với phương pháp cưỡng chế khu quỷ của bọn họ, cách giải quyết tận gốc này thực sự triệt để hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đồng thời, hắn cũng hiểu rằng người gánh vác trọng trách này cần một nội tâm vô cùng kiên cường. Bởi lẽ, những kẻ biến thành ác quỷ, ai mà không từng trải qua nỗi bi thương tột cùng. Chính vì những đau khổ không thể buông bỏ, họ mới vương vấn nhân gian, thậm chí sa ngã, để linh hồn chìm đắm trong oán hận, hóa thành ác quỷ. Một lần, hai lần chứng kiến những ký ức bi thảm có thể còn chịu đựng được. Nhưng nếu lặp đi lặp lại quá nhiều lần, người sử dụng năng lực này chắc chắn sẽ gánh chịu áp lực tâm lý vượt quá giới hạn. An Hiên khẽ thở dài. Hắn nhớ đến lần trước khi đi du lịch, một vị trừ tà sư cực kỳ cường đại ở nước ngoài từng nói với hắn. Một người nếu sở hữu sức mạnh lớn lao, hắn nhất định sẽ phải đánh đổi rất nhiều. Mất càng nhiều, được càng nhiều. Có mất thì mới có được. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc đã hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu nói ấy. Cách chương.